Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, chương 412, hai cái đồ bỏ đi. Cho ngươi xử trí, giờ phút này Diệp Thiên trên mặt, thậm chí lộ ra nụ cười nhàn nhạt, sau lưng Tô Tâm di dọa đến thét lên ra tiếng, che miệng, đầy được sợ hãi nhìn về phía Diệp Thiên bóng lưng, phanh. Đỗ lão đại quyền đầu, rơi vào Diệp Thiên ở ngực, Diệp Thiên bạch bạch bạch lùi lại ba bước, đỗ lão đại thân hình rơi xuống đất, sau lưng vang lên các tiểu đệ tiếng hoan hô, đỗ lão đại đem Diệp Thiên đánh lui, dựa theo vừa mới Diệp Thiên chế định quy củ, đỗ lão đại có thể rời đi, các tiểu đệ cũng có thể rời đi, đỗ lão đại vô cùng chấn kinh, hắn không nghĩ tới. Diệp Thiên thế mà lại dùng ngốc như vậy bức phương thức để chính ngươi rời đi. Hắn thậm chí coi là Diệp Thiên đây là tải cho bản thân tìm lối thoát xuống. Đã Diệp Thiên đều như thế biết điều, hắn đỗ lão đại cũng vui vẻ đến bán Diệp Thiên một cái nhân tình. Ha, đỗ lão đại nhịn không được cười to lên. Thế nhưng là hắn miệng há ra, nhất thời cảm giác cổ họng ngai ngái, máu tươi giống suối phun giống như từ trong miệng chảy ra đến. Bành bành bành, từng đạo trầm đục âm thanh theo đỗ lão đại trong thân thể truyền ra. Vô số đầu lớn bằng ngón cái máu tươi từ đỗ lão đại trên thân nhảy lên lên. Ngao ngao ngao, đỗ lão đại toàn thân run rẩy, kêu lên thảm thiết. Một giây sau, hắn có thể rõ ràng cảm giác được rõ ràng chính mình thân thể tại bạo tạc. Trên thân bộ phận, tại một cỗ quỷ dị lực lượng tác dụng dưới, từng tấc hóa thành toái phiến. Đỗ lão đại, vong, không đến 3 phút đồng hồ, đỗ lão đại thân thể, thì hóa thành đầy đất nhỏ vụn chân cụt tay đứt. Các tiểu đệ hy vọng, lần nữa biến thành thất vọng. Lần này, bọn họ triệt để tuyệt vọng. Còn có ngươi, Diệp Thiên đi hướng Đoạn Thiên Thành. Đoạn Thiên Thành tại nhìn thấy đỗ lão đại tử trạng về sau, trực tiếp dọa đến co quắp ngã xuống đất. Đối mặt với Diệp Thiên từng bước ép sát, hắn thình lình phát hiện mình nối tới sau xê dịch làm cái mông khí lực đều không. Phanh, Diệp Thiên lại là một chân dẫm tại Đoạn Thiên Thành trên đầu. Đoạn Thiên Thành, chết, các tiểu đệ 10 phần sau đều đã hoảng sợ nước tiểu. Câm như hến. Giống như tận thế buông xuống, chờ đợi tử thần mang đi bọn họ sinh mệnh, ngồi liệt trên mặt đất. Điền Tâm cùng Khổng Lượng giờ khắc này cũng tè ra quần làm. Bọn họ theo cảnh những năm này, tuy nhiên cũng trải qua vô số giết người hiện trường, nhưng chưa từng một lần có thể có trước mắt rung động, huyết tinh cùng tàn nhẫn. Hai người quần ở giữa sớm đã một mảnh ẩm ướt, mùi thối từ bên trong bay ra. Diệp tiên sinh, chủ mưu đã xử quyết, những tiểu lâu la này thì để bọn hắn cút ngay. Trác Đông Lai lời nói còn chưa nói xong liền bị Diệp Thiên băng lãnh ánh mắt đánh gãy. Diệp Thiên quay đầu nhìn về phía trên thân mang theo thương thế Chu Bằng Trình, ngươi nhìn lấy những thứ này con kiến hôi, bọn họ hai tay nhất định phải phế bỏ mới có thể rời đi. Nếu là có một cái cá lọt lưới chạy, ta phế bỏ người hai tay hai chân. Diệp Thiên trong thanh âm mang theo lạnh lùng cùng quyết tuyệt. Nếu là không có cái này chút tiểu đệ theo mù ồn ào, đỗ lão đại, Đoạn Thiên Thành cũng không dám phách lối như vậy. Vâng, Chu Bằng Trình lớn tiếng đáp lại nói, sau đó khập khiễng đi hướng đám người. Ngay sau đó thì là tiểu đệ nhóm tự phế hai tay, nện đứt cổ tay lúc, phát ra trận trận thê lương tiếng kêu rên, liên tiếp, vang lên liên miên truyền đến. Diệp Thiên mệnh lệnh, không có người một cái cảnh viên dám lên trước ngăn lại. Trác Đông Lai thở dài một tiếng, Diệp Thiên có thể khiến cái này tiểu đệ còn sống rời đi. Ở trong mắt Trác Đông Lai, đây đã là cái này chút tiểu đệ nhóm tổ tiên thắp nhang cầu nguyện. Nửa giờ sau, tự phế trên hai tay trăm cái tiểu đệ. kêu thảm rời đi hiện trường. Mặt đất khắp nơi đều là máu tươi, giống như địa ngục Tu La Chàng. Lão Trác, hai cái này đồ bỏ đi, là ngươi người, ta không tiện động thủ. Vẫn là từ ngươi đến xử trí đi. Diệp Thiên nhìn qua bùn nhão giống như co quắp trên mặt đất điền. Tâm Cung Khổng Lượng nhẹ giọng hỏi, Trác Đông Lai sắc mặt trắng nhợt. Diệp Thiên ý tứ, hắn làm sao không hiểu. Thân là giới cảnh sát người đứng thứ nhất, hắn có quyền xử trí giới cảnh sát bên trong bất kỳ một cái nào cảnh viên. Chỉ là không minh bạch thì đối điền Tâm Cung Khổng Lượng làm ra phán quyết. Này lại tại giới cảnh sát bên trong gây nên chỉ trích. Điền Tâm Cung Khổng Lượng hai người tay chân cùng sử dụng, leo đến Diệp Thiên trước mặt, quỳ trên mặt đất. Khổng Lượng lớn mạnh lên lá gan, than thở khóc lóc cầu khẩn nói, Diệp tiên sinh, sự kiện này thật không liên quan gì đến chúng ta a. Chúng ta tiếp vào báo án nói, có người ở chỗ này tụ tập đám đông ẩu đả, cho nên mới chạy tới. Chúng ta thật không biết là ngài tại thanh lý con sâu làm dầu nồi canh. Làm nhiệm vụ, cũng không cần thiết hai đại cục trưởng cùng đi đi. Diệp Thiên hơi hơi mỉm cười một cái. Các ngươi coi ta là ba tuổi trẻ em đâu. Thành thật khai báo, các ngươi cùng Đoạn Thiên Thành là quan hệ như thế nào? Trác Đông Lai nhướng mày, kế chạy lên não. Minh bạch Diệp Thiên đây là tại cho mình làm nền a. Chúng ta là cảnh viên, đại biểu cho quan phương hình tượng, làm sao có thể cùng loại này du côn lưu manh dính líu quan hệ? Diệp tiên sinh hiểu lầm, Điền Tâm đương nhiên sẽ không thừa nhận, chính mình tháng trước còn theo Đoạn Thiên Thành cái này bên trong đạt được 500.000 tiền mặt. Cùng một cái Đoạn Thiên Thành chuyên môn theo đảo quốc mua đến hiếu kính hắn ích nô lệ. Điền Tâm vô cùng vô tội biện giải cho mình lấy, lòng đầy căm phẫn, thần sắc kích động, ta cùng Đoạn Thiên Thành đám này bại loại, nước giếng không phạm nước sông. Chỉ cần bọn họ không làm sằng làm bậy, không có áp dụng hành vi phạm tội, chúng ta cũng không thể bọn họ bắt lại, đúng không? Là cái đầu con mẹ ngươi. Diệp Thiên một bàn tay rơi vào Điền Tâm trên mặt, nhất thời đem Điền Tâm gương mặt đánh cho vừa đỏ vừa sưng, giống như đầu heo khó coi. Diệp Thiên âm thanh lạnh lùng nói, mẹ hắn sắp chết đến nơi, ngươi còn dám mạnh miệng ở trước mặt ta, còn không nói thật. Hắc lò than đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đoạn Thiên Thành kinh doanh hắc lò than bên trong có bao nhiêu bị áp bách khuân vác? Con mẹ nó ngươi thành thật khai báo, nếu là dám có một câu giấu giếm, lão tử đánh nổ đầu ngươi. 10 cái cảnh viên chỉ có thể trơ mắt đứng ở một bên nhìn lấy Điền Tâm bị đánh. Bọn họ cũng nhìn ra được, lần này Điền Tâm khẳng định là xong đời. Chính mình căn bản tội gì vì một cái sắp xong đời cục trưởng thì đi đắc tội Diệp Thiên mạnh như vậy người? Trác trưởng phòng, ta là vô tội a, các ngươi không thể vu oan giá họa nha. Ta là người thành thật, cẩn trọng công tác, chân thật làm việc, toàn tâm toàn ý đem dân đen lợi ích để ở trong lòng. Ta xứng đáng trên người mình trương này ra. Các ngươi không thể oan uổng một cái trong sạch vô tội nhân viên công chức. Điền Tâm ôm lấy Trác Đông Lai hai chân, khóc kể lể, làm Diệp Thiên nhìn đến Tô Mậu muốn cùng nữ nhân mập thanh tẩy hắc lò than bút chướng này lúc. Diệp Thiên liền quyết định trợ giúp Tô Mậu, đem hắc lò than sự tình tra cái tra ra manh mối. Ngươi, tới. Diệp Thiên từ đầu đến cuối cũng không có động qua nữ nhân mập một cọng tóc gáy. Bởi vì cái này nữ nhân còn có tác dụng lớn. Lúc này nữ nhân mập cũng sớm bị dọa đến hoang mang lo sợ. Ánh mắt ngốc trệ, cứ việc tâm lý rất không tình nguyện. Nhưng ở Diệp Thiên khủng bố thủ đoạn đẫm máu dưới, cũng chỉ có thể chuyển lấy bước chân, nơm nớp lo sợ đi tới. Phù phù. Vừa đi đến Diệp Thiên trước mặt, nữ nhân mập thì đứng không vững nữa, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Tiên sinh, ta cái gì cũng không biết. Nữ nhân mập khóc thút thít nói, Diệp Thiên chỉ Điền Tâm cùng Khổng Lượng, nghiêm mặt hỏi nữ nhân mập, hai người kia, người trước gặp qua bọn họ sao? Nghe xong Diệp Thiên lời này, Điền Tâm cùng Khổng Lượng hai người cũng không khỏi đến cảm thấy đáy lòng trầm xuống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.